Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, 7 bước. Hồng Tán Ngọc Cô, Thạch Hạo đối chiếu, quả nhiên, nấm mở như dù, dễ chui như ngọc, gần như trong suốt, mà dù quan thì là đỏ tươi như lửa cháy. Loại nấm này xác thực có độc, nhưng là độc tính là có thể khu trừ, mà đi độc đằng sau, đây chính là cực phẩm mỹ vị, xác thực có nhất định tăng lên tu vi hiệu quả, nhưng vô cùng yếu, đối với dưỡng hồn còn có chút trợ giúp, đối với Bỉ Ngạn tới nói, vậy liền có thể bỏ qua không tính. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, đem Hồng Tán Ngọc Cô nhổ xuống, ban đêm có thể nấu cái mỹ vị nấm khuẩn canh. Hắn lại đi tìm một cái khác điểm sáng, lúc này cũng không cần lên cây đào đất, liền mọc trên mặt đất, chỉ là một gốc hết sức bình thường linh dược, đối với luyện thể cảnh hữu dụng, với hắn liền nửa điểm hiệu quả cũng không có. Hái được, dù sao có không gian linh khí, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng liền mở ra tham linh la bàn quét một chút. Hắn đã có kinh nghiệm, linh vật đẳng cấp sẽ lấy điểm sáng mạnh yếu đến khác nhau. Cũng thế, cái này dò xét nguyên lý chính là đặc thù khí tức ba động. Khí tức càng mạnh càng sáng, mà khí tức mạnh, bình thường liền đại biểu linh vật nhiều bước. Lời như vậy, có chút xem xét liền rất ảm đạm, điểm sáng Thạch Hạo liền không đáng kể. Người cũng đừng quá mù quáng, Tô Mạn Mạn nhắc nhở. Phổ thông linh vật xác thực có thể như thế dò xét. Nhưng là, nếu như là thành tinh cỏ cây, hoàn toàn có thể thu liễm bản thân khí tức, ngụy trang thành phổ thông linh dược, có chút bảo vật cũng sẽ tự hối, nhìn qua hết sức bình thường. À, còn có thể dạng này. Không có cách nào, Thạch Hạo chỉ có thể gặp một điểm sáng liền đi điều tra một chút. Tại bên trong vùng rừng rậm này, linh dược vẫn là rất nhiều, cơ bản lấy nhất tinh làm chủ. Cái này để Thạch Hạo bề bộn nhiều việc, đến từng cái xem xét, vạn nhất thật có gốc kia chi tinh mà nói, chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên. Cứ như vậy, Thạch Hạo bận rộn một cái ban ngày, thế mà sắp đem hắc linh giới chất đầy. Thu hoạch này có thể nói là phi thường kinh người, sẽ bị người hái thuốc hâm mộ chết. Nhưng là Thạch Hạo lại là im lặng cực kỳ, bởi vì phần lớn linh dược đều là nhất tinh cấp bậc. Đối với hắn tu vi tăng lên không có chút nào trợ giúp. Đêm đó, Thạch Hạo bắt đầu nấu nấm khuẩn canh. Hắn đối với mỹ thực cực cảm thấy hứng thú. Có thể nói, trừ tu luyện ra, đây là hắn niềm vui thú lớn nhất. Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, hắn cũng tìm được rất nhiều thực đơn cùng nấu nướng thủ pháp. Tay nghề có thể nói cực kỳ tuyệt vời. Lại thêm nguyên liệu nấu ăn thượng thừa, để Tô Mạn Mạn cũng là khẩu vị mở rộng. Uống liền ba chén canh, để bụng nhỏ đều là phồng lên. Không được, lại ăn bụng đều muốn no bảo. Tô Mạn Mạn một bên sờ lấy bụng, còn vừa đang cố gắng uống vào. Đại Hoàng Cầu cũng là liếm lấy vui mừng. Sau đó đột nhiên ngừng lại, bắt đầu hoài nghi cầu sinh. A, ta không phải chó sao? Ta làm gì thích uống canh? Hay là làm canh? Ban đêm, bọn hắn dựng hai cái lều vải. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn một người một cái. Đại Hoàng Cầu thì là nằm ở bên ngoài. Gia hồn này là bị Thạch Hạo ở lại bên ngoài canh gác. Thân là một con chó, nếu là ngay cả cái trạm canh gác cũng thả không tốt, không bằng làm thịt bữa ăn ngon. Còn tốt, ban đêm cũng không có phát sinh cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Hạo trước rời giường, tay hắn nắm linh thạch, trực tiếp lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút ra năng lượng trong đó. Dạng này hấp thu hiệu suất thậm chí muốn vượt qua bất luận cái gì trận pháp. Bởi vì trận pháp còn có một cái đem linh thạch năng lượng chuyển hóa quá trình. Nhưng cửu chuyển lược thiên kinh cũng không cần. Một bước đúng chỗ, chờ hắn làm tốt điểm tâm đằng sau, mới gặp Tô Mạn Mạn lười biếng ra lều vải. Ngươi từ trước tới giờ không tu luyện sao? Thạch Hạo hỏi, tu luyện có gì vui? Tô Mạn Mạn hỏi lại, ngươi không cảm thấy không nên sẽ có hạn sinh mệnh như vậy phung phí sao? Thạch Hạo không khỏi lắc đầu, nữ tử này bối cảnh không gì sánh được thâm hậu, tiện tay lấy ra ngự hỏa đan đều có tăng cao tu vi hiệu quả. Nếu là nàng chịu tu luyện, cái kia cho dù là một con lợn, cũng có thể sinh sinh bồi dưỡng thành tài. Mười phần tùy hứng a. Ăn xong điểm tâm, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm. Tam Hà Sâm Lâm quá lớn, muốn tìm kiếm một lần, không có mấy tháng là mơ tưởng. Lại nói, chi tinh cũng không phải sinh trưởng ở một nơi nào đó liền bất động. Thành tinh liền có chân, có thể chạy loạn khắp nơi. Cho nên, muốn tìm được độ khó quá cao. Đúng là như thế, Thạch Hạo mới phát giác được chính mình có khả năng đắc thủ. Nếu không muốn cùng Bỉ Ngạn, Quan Tự Tại cường giả như vậy cạnh tranh, hắn lại thế nào tranh đến qua đây? Nhoáng một cái đã là 10 ngày đi qua, chi tinh không có tìm được. Thạch Hạo ngược lại là chạm đến 6 bước trần nhà. Hắn bắt đầu trùng kích 7 bước, 6 đạo kim tuyến trói buộc chi lực cũng khó không được hắn. Chỉ là hơi bỏ ra chút thời gian, liền nhẹ nhõm thành công. Trong hồn hài, hồn trùng tiểu nhân đã trải qua biến thành màu tím nhạt. Khoảng cách 9 bước đã rất gần. Thạch Hạo tin tưởng, có Tham Linh La Bàn trợ giúp, hắn cực khả năng tại khu rừng rậm này bên trong tìm tới đầy đủ linh dược. Đem chính mình đưa lên 9 bước, nghĩ tới đây, hắn không khỏi tràn đầy động lực. Tiếp tục, tâm tình của hắn cũng thay đổi. Trước đó là vì chi tinh mà đến, bây giờ lại là nhiều hơn một phần lạnh nhạt. Có thể tìm tới mà nói, cái kia cố nhiên tốt. Nếu như không có, vậy chỉ cần rảo bước tiến lên 9 bước, cái kia một dạng chuyến đi này không tệ. Tô Mạn Mạn tâm thái thì tốt hơn, nàng chính là tới chơi, dù sao có ngự hỏa đan, cái gì ảnh hưởng trái chiều còn không sợ, chỗ nào cũng dám đi. Bất quá, 3 ngày sau đó bọn hắn gặp một đầu Bỉ Ngạn cấp bậc hung thú, vội vàng chạy trối chết. 10 phần chật vật không chịu nổi. A, thật vất vả bỏ rơi con hung thú kia. Thạch Hạo vô ý thức xuất ra Tham Linh La Bàn nhìn một chút. Kinh ngạc phát hiện, lại có điểm sáng chớp động, mà lại từ cường độ đến xem. Đây là một kiện phẩm giai không thấp linh vật. Hắn vội vàng làm theo y trang, rất nhanh liền tìm được điểm sáng vị trí. Tô Mạn Mạn thì là lưu tại nguyên địa không nhúc nhích. Vừa rồi cái kia một trận chạy để nàng mệt đến ngất ngư. Linh vật trên mặt đất, một chút liền có thể nhìn thấy. Nhưng đây cũng không phải là linh dược, mà là một cái mang máu sừng hươu. Huyết dịch còn không có ngưng kết, nhưng cũng không có tản mát ra mùi tanh. Ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Sừng hươu bản thân thì là màu đen nhánh, cứng rắn như tinh thiết. Đây là sừng hắc thiết lộc. Thạch Hạo lập tức tìm ra đối ứng tư liệu. Đây là một loại Bỉ Ngạn cấp bậc hung thú, vui lấy linh dược làm thức ăn, cho nên trong huyết dịch mới có thể mang theo mùi thuốc. Loại hung thú này hoàn toàn có thể đem ra khi cùng giai linh dược dùng. Đại bổ đến rối tinh rối mù, từ sừng gãy vết tích đến xem, đây cũng là hai đầu hắc thiết lộc bởi vì lãnh địa có thể là tranh đoạt phối ngẫu mà phát sinh chiến đấu, trong đó một đầu thậm chí đem sừng hươu đều là bẻ gãy. Ha ha, tiện nghi ta, sừng hắc thiết lộc có thể làm thuốc, nhưng hiệu quả lại có chút xấu hổ, bởi vì cái này không cách nào tăng cao tu vi. Nhưng đại đa số nam nhân đều sẽ thích. Tráng dương, buông xuống vật trong tay ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm từ tà chắc bên trong truyền ra. Hoàn toàn là thể mệnh lệnh ngữ khí. Xa xa xa, lá cây lay động, liền gặp một tên nam tử sải bước đi ra. Nhìn qua gần 30 tuổi bộ dáng, toàn thân áo trắng, nhưng ở nơi này hành tẩu, trừ phi lúc nào cũng đều lấy cương kình tương hộ,